Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3595, chương 3595, Tu La biến. Tinh thần tháp bên trong, trên trăm đạo sát phạt đại trận điên cuồng bạo khởi, oanh kích lấy tháp bên trong cái kia nữ đầu sò. Bất quá, Diệp Lăng lại cảm giác được. Cái này tinh thần tháp chấn áp không được nữ đầu sò. Dầu gì cũng là thánh tôn hậu kỳ không ai bằng tồn tại. Hơn nữa cái này Tu La bộ tộc, Diệp Lăng cảm giác được thể chất hoàn toàn bất đồng với hiện nay trong tinh không đầu sò. Tựa hồ khí lực mạnh hơn, công kích càng thêm sắc bén, quả quyết sát phạt, sát khí thao thiên, nói không khoa trương chút nào. Như Diệp Lăng chỉ là thánh tôn trung kỳ nói, gặp phải cái này bốn cái tên, hắn phỏng chừng xoay người bỏ chạy, sẽ không vướng víu, chẳng qua đến Diệp Lăng hiện tại tình trạng này, dù cho thánh tôn đỉnh phong hắn cũng có thể một trận chiến. Hắn thủ đoạn thần thông, căn bản không phải phổ thông cường giả có thể tưởng tượng. Nội tình pháp bảo, càng là vô cùng cường đại. Cho nên mới khả năng như này ung dung đem cái này bốn cái tên chém giết ba người. Chỉ còn hạ cái này một cái, cũng đã là thịt cá trên thớt gỗ, đảm nhiệm bên ngoài xâm lược, nhất định làm thịt. Diệp Lăng trong tròng mắt, ngoại trừ u sâm hàn quang bên ngoài, căn bản không có những thứ khác chút nào thần sắc, dám bốn người đánh tới, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa còn là Tu La bộ tộc, sát khí nồng trọng, tuyệt đối không thể tha thứ, nếu không thì chính là phóng hổ về sơn. Oanh, sau một khắc, bát bộ phù đồ theo Diệp Lăng thân thể bay ngang mà ra. Ngũ chảo kim long từ cái này đại đỉnh bên trong, bay lượn mà ra, từng tiếng long ngâm nổ vang trong thiên địa, chấn hư không đều run rẩy không ngừng, rất là khủng bố. Ở Diệp Lăng nguyên thủy thế giới chung một mạch tu luyện ngũ chảo kim long. Bây giờ mắt rồng chung lóe ra sáng chói quang, thậm chí đã muốn sinh ra linh trí. Còn uy lực càng là hủy thiên diệt địa một dạng, làm lòng người kinh sợ. Hoa lạp lạp, tinh thần tháp vào thời khắc này cũng là không ngừng lay động, là bị tháp bên trong nữ đầu sỏ cho phản kháng, có chút gánh không được. Ngũ chảo kim long nổi giận gầm lên một tiếng, kéo to lớn sán lạn thân thể, bay thẳng đến tinh thần tháp bên trên. Long tu phiêu đãng, mắt rồng trợn lên giận dữ nhìn, long chảo đã chuyển phát sát tư thế, ở giữ lực mà chờ. Chỉ cần nữ đầu sỏ dám xuất hiện, nó làm Lăng Không Lôi Đình đánh chết, bản tọa cùng ngươi liều mạng. Khi này đạo bén nhọn thanh âm chói tai vang vọng tinh không một khắc kia. Tinh thần tháp trực tiếp văng tung tóe đi ra ngoài. Toàn thân tinh quang tiêu tán. Bay vào đến long giới bên trong. Tóc tai bù xù nữ đầu sỏ xuất hiện. Cả người khắp cả người tiên huyết. Thân trên lỗ máu không được hạ 10 cái. Hơn nữa thần lực càng là uể oải không gì sánh được. Mắt thấy đã trọng thương. Liền trạng thái này, đừng nói cùng Diệp Lăng liều mạng, coi như là ngoạn nhi hai cái mạng, cũng là bị một kiếm chu diệt kết cục. Diệp Lăng lắc đầu, hắn cảm giác mình xem trọng Tu La bộ tộc. Cái này bộ tộc, cường đại chính là nhục thân, còn có cái kia làm người ta hoảng sợ cuồn cuộn sát ý. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản là không có bất kỳ dùng. Diệp Lăng theo U Minh giới tuôn ra đến, kinh động thiên địa, âm dương dung hợp bước vào thánh tôn cảnh, hơn nữa càng đản sinh ra một cái thế giới mới, khả năng sợ Tu La bộ tộc sao? Ngươi, nên đi làm bạn ngươi tam vị đồng bạn. Sau một khắc, Diệp Lăng đạm mạc mở miệng, ngao ô, long ngâm kinh thiên hạ, mà lúc này nữ đầu sỏ nhãn chung. Căn bản không có giống giận ngập trời ngũ chảo kim long. Cũng căn bản không có đã hướng nàng nộ sát mà đến khủng bố kim long thân thể. Trong mắt nàng trong nháy mắt hiện lên là tràn đầy nước mắt. Mà không phải dữ tợn hoặc sặc sỡ sát cơ. Chết! đều chết. Nữ đầu sỏ thất hồn lạc phách nhìn không xa chỗ cái kia từng cổ thi thể ở trong hư không chậm rãi phiêu đãng, không có chút nào sinh cơ. Đó là nàng ba cái huynh đệ a, theo nhỏ yếu thời gian một đường giúp đỡ giết đến hiện tại, hoành tảo thiên quân, trở thành cao cao tại thượng thánh tôn. Dọc theo con đường này cảm tình đã vượt xa khỏi những huynh đệ khác tỉ muội tình. Về sau bị phong ấn, mãi cho đến trăm năm phía trước phong ấn mới phá toái. Bọn họ tứ huynh muội lần nữa xuất thế. Có thể, cái này mới bao lâu a? Trong chớp mắt chỉ còn hạ một mình nàng. Không được, rầm rầm rầm, nữ đầu sỏ hoàn toàn nhịn không được, điên cuồng giống giận, trong mắt màu đỏ tươi như máu, khóe mắt của nàng dĩ nhiên tích xuất huyết lệ. Hoàn toàn nổi điên, căn bản không cách nào khống chế trong cơ thể mình khủng bố sát cơ. Nhưng mà, đang ở này lúc, ngũ trảo kim long đã gầm thét oanh sát tới, to lớn kia móng vuốt rồng hung hăng phát ở nữ cự đầu thân lên, thình thịch, một đoàn huyết vụ thình lình nổ tung, thậm chí đưa nàng cả người đều cho bao phủ lại, là vậy chói mắt, ngao ô. Nhưng là, làm huyết vụ nổ tung trong nháy mắt đó, nguyên bản uy phong lẫm lẫm ngũ trảo kim long, lại vào giờ khắc này thấp giọng kêu thảm một tiếng, tọa ngọa ở hư không thân thể kịch liệt phát run lên. Cái gì? Sau một khắc, Diệp Lăng mặt sắc cũng là thình lình biến. Hắn dĩ nhiên chứng kiến ở huyết vụ bên trong, một con thương bạch không có chút nào huyết sắc bàn tay nắm lấy ngũ trảo kim long đuôi, trực tiếp liền cho bóp vỡ. Hiu, ngũ trảo kim long hóa thành một vệt kim quang, chợt chạy trốn trở về Diệp Lăng nguyên thủy thế giới bên trong. Căn bản không có dám nữa lộ ra một tia, làm huyết vụ tán đi. Nữ cự đầu thân ảnh mặc giáp trụ lấy tiên huyết, hai mắt dĩ nhiên không có đồng tử, mà là thành một mảnh chói mắt vô cùng huyết sắc. Một màn này lệnh người rợn cả tóc gáy. Nàng cước bộ hướng phía trước một bước, thân sau thình lình dâng lên dường như sóng biển một dạng điệp ra vuốt biển máu, dâng trào không ngừng, sóng to gió lớn. Diệp Lăng cảm giác được một cổ vô pháp ngôn ngữ sát khí, phảng phất một cái to lớn sát cơ sơn nhạc, hướng chính mình hung hăng nộ đập mà đến. Thế đại lực trầm, đùng, Diệp Lăng thân thể sống lưng trực tiếp cong lên đến. Hắn khuôn mặt sắc càng là cứng đờ, phun ra một ngụm máu tươi đi, bất khả tư nghị nhìn cái kia hoàn toàn thay đổi nữ đầu sò. Tu La biến, giết ngươi, tế huynh đệ ta. Giống, nữ đầu sỏ Dương Thiên gào to một tiếng, chính là chỗ này gầm lên giận dữ, dĩ nhiên khiến nàng chung quanh người vạn dặm tinh không ầm ầm mẫm nát, giống như là bị cự lực cho đánh nát thành mảnh vụn thủy tinh tựa như. Rất kinh người, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút Tu La bộ tộc mạnh bao nhiêu. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong cơ thể biêu hãn chiến ý cũng là gào thét mà ra. Tử chiến, hắn Diệp Lăng sợ qua ai? Ao ao ao, cuồn cuộn khí tức kinh khủng cũng theo Diệp Lăng thân thể tịch quyển mà ra. Chẳng qua cổ hơi thở này cũng là bá đạo vô song, xuất hiện một khắc kia đem bốn phía hết thảy toàn bộ sinh cơ thôn phệ hết sạch. Thôn thiên quyết, ngay sau đó từng đạo hắc bạch khí độ đem nữ đầu sỏ cho quay chung quanh ở trong đó. Sau một khắc, hắc bạch khí độ trực tiếp bộc phát ra vô biên ràng buộc lực, đem nữ đầu sỏ lôi kéo tiến nhập âm dương tự tại thiên hàng lâm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng hai đại con bài chưa lật toàn bộ xuất thủ. Giết, táng thiên cửu kiếm chôn cất tinh không. Chết đi cho ta. Bá, Diệp Lăng bay lên trời. Khi hắn trong tay kiếm gãy xuất thủ một khắc kia, toàn bộ tinh không vào giờ khắc này trực tiếp lâm vào trầm luân bên trong. Vô biên tĩnh mịch cuốn tới, sinh cơ mất đi, thậm chí bốn phía những thứ kia lóe ra chói mắt ánh sao vị diện. Tựa hồ cũng bị một cổ lực lượng mạnh mẽ xóa đi. Kiếm ra, tinh không diệt, táp, bóng tối mênh mang chung. Có một kiếm làm như thiên ngoại lưu tinh, cắt tinh không, đánh vỡ tĩnh mịch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.